Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1166, làm bộ ngẫu nhiên gặp. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau Trương Dương tỉnh lại thời điểm, liền thấy Sở Vân Hạo tại trống trải địa phương luyện quyền. Tinh thần của hắn không phải rất tốt, mắt quầng thâm cũng so với vì nghiêm trọng. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, chờ ba ngày còn chưa tới, đoán chừng liền đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Hắn đi qua vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói, không nên quá mệt mỏi chính mình, không phải như vậy luyện. Sở Vân Hạo mê mang nhìn Trương Dương, tối hôm qua Trương Dương một hơi giao cho mình ba cái võ công, thế nhưng là chỉ là một cái Vĩnh Xuân Quyền. Hắn liền đã luyện tập một ngày một đêm thời gian, lại thêm chính mình trên người vốn là có tổn thương, luyện tập đứng lên cũng tương đối khó khăn. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi hẳn là trước luyện tập ngũ cầm hí, cái kia đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Thế nhưng là, Dương ca ngươi tối hôm qua không phải nói Vĩnh Xuân Quyền là đơn giản nhất sao? Sở Vân Hạo không hiểu hỏi. Trương Dương lắc đầu nói, ngươi bình thường không phải thật thông minh sao? Như thế nào gặp được loại chuyện này liền chui rúc vào sừng trâu rồi? Sở Vân Hạo xấu hổ lắc đầu, loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Trước đó Sở Vân Hạo tại trong ấn tượng của mình đều là một cái phi thường cao lãnh người. Trước đó nói chuyện với mình đều là nhảy chữ, bây giờ lại có thể khiêm tốn hướng chính mình thỉnh giáo. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi đi theo ta học, trước luyện tập một chút ngũ cầm hí. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, lúc này hắn không còn là một cái không ai bì nổi sát thủ, ngược lại là cực kỳ giống một cái vừa vặn học được đi đường hài tử. Trương Dương nói xong ngũ cầm hí khẩu quyết, từng bước dạy Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo chậm rãi học xong ngũ cầm hí, hắn thật sâu hít thở một cái, cảm giác toàn bộ thân thể trọc khí, tạp chất đều loại bỏ bên ngoài cơ thể, mà vết thương trên người hắn, đau đớn cảm giác cũng tại giảm bớt. Trương Dương nhẹ gật đầu, như vậy đã rất khá, dù sao hắn không cùng Lưu gia, Vương lão gia tử đồng dạng, vốn chính là từng có nội tình người. Sở dĩ đang luyện tập ngũ cầm hí thời điểm, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo nói, lần này cảm giác thế nào? Sở Vân Hạo gật đầu, hưng phấn nói, cảm giác cả người thân thể đều dễ chịu rất nhiều. Trương Dương nghe được trả lời, khẽ gật đầu nói, ngươi tại nhiều hơn luyện tập, ngũ cầm hí luyện tập kết thúc về sau, ngươi liền đi liên hệ Vĩnh Xuân Quyền. Mệt mỏi về sau có thể luyện tập một chút lục tự quyết. Trương Dương dừng một chút nói, bất quá lục tự quyết ngươi không muốn ở buổi tối luyện, đối thân thể không tốt. Sở Vân Hạo gật gật đầu, tựa như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, mỉm cười. Hắn trước cũng nghĩ qua muốn hay không đem hắn học qua những vật này giao cho Sở Vân Hạo. Dù sao hắn cũng theo chính mình thời gian dài như vậy, vừa vặn thừa cơ hội này, đem trước đó chính mình không cần đều dạy dỗ đi, thuận tiện còn có thể làm một cái nhân tình. Sở Vân Hạo xấu hổ cười một tiếng nói, Dương ca, cái kia ngươi còn có cái khác có thể luyện tập sao? Trương Dương mỉm cười nói, những này ngươi trước luyện tốt cũng không tệ rồi. Hắn hỏi như vậy, Trương Dương thực cao hứng, này chứng minh hắn muốn tiếp tục học, nếu như hắn nguyện ý, Trương Dương tự nhiên cũng nguyện ý đem chính mình học đồ vật đều giao cho hắn. Sở Vân Hạo trước mặt mình, hoàn toàn là một cái đắc lực trợ thủ, hắn cùng A Minh khác biệt, A Minh là một cái dễ trêu là sinh sự người, nếu như Trương Dương đem hắn sở học giao cho A Minh, không đến một tuần thời gian, Trương Dương cảm giác hắn đều có thể nháo đến Lưu Ly thành phố tới. Mà Sở Vân Hạo khác biệt, hắn là một cái có đầu óc người, giỏi về suy nghĩ, hơn nữa cũng không xúc động. Đối với Trương Dương tới nói, về sau bên cạnh có như vậy một người trợ thủ, gặp được sự tình thời điểm, chính mình có thể ít rất nhiều phiền phức. Ngươi hảo hảo luyện đi, chờ ngươi đều luyện tốt, ta về sau sẽ giao cho ngươi cái khác. Trương Dương vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai, nói cho hắn biết những chuyện này. Sở Vân Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu, làm được còn rất khá. Trương Dương vừa ra tới, liền thấy Trương Hiểu Nguyệt, nàng nhìn hắn, vũ mị mỉm cười, thời gian này ngươi còn tại giám thị ta à? Trương Dương tức giận nói, lúc này mới cái gì thời gian, ta mới theo ngươi 2 ngày, ngươi liền ghét bỏ ta. Trương Hiểu Nguyệt ra vẻ bộ dáng đáng thương nói, quả nhiên thương nhân lợi lớn. Trương Dương nhìn cái này diễn tinh, cười khan một tiếng, không nói chuyện, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi quán ba kiếm chuyện? Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau, đi đến Trương Dương trước mặt hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ nói, cái kia, tối hôm qua thời điểm, ngươi sẽ không là cũng nhìn thấy à? Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, ước mơ nói, tại sao không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn lớn sao? Trương Dương làm một lão tài xế thế nhưng làm cho người ta cho mở loại này nói đùa. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Trương Hiểu Nguyệt cười hì hì, nàng chậm rãi tới gần Trương Dương, gần sát Trương Dương thân thể, tại vành tai của hắn bên cạnh nhẹ nói, không biết kỹ thuật của ngươi như thế nào a? Trương Dương đánh run một cái, nữ nhân này tuyệt đối là một cái yêu tinh. Trương Dương đẩy ra Trương Hiểu Nguyệt, dứt khoát trốn ở phòng trong không còn ra tới. Cái yêu tinh này, ai có thể chịu được a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới ban đêm. Trương Dương từ trong phòng ra tới, vừa rồi Quách Đại cho hắn đến tin tức, Hàn Bang người đã đến quán bar. Người đến sao? Trương Dương vừa mới mở cửa, bên tai liền truyền đến Trương Hiểu Nguyệt thanh âm. Nữ nhân này cùng muội muội của hắn so ra, quả thực chính là hai thái cực a. Trương Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi liền ở chỗ này đứng đến chưa? Làm thư ký của ngươi, ta không phải hẳn là vẫn luôn tại bên cạnh ngươi? Trương Hiểu Nguyệt cười nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, nói cái gì vẫn luôn tại bên cạnh ta, không phải là vì giám thị ta? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu không đi trước ăn chút cơm đi, một ngày chưa ăn cơm đi. Trương Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Trương Dương ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn hiện tại cơ hồ có thể không cần ăn cơm. Trương Dương phát hiện, hắn hiện tại mặc dù lượng cơm ăn tại tăng lớn, bất quá lại vẫn luôn không thế nào đói. Cảm giác tựa như là cổ đại cao thủ tích cốc. Một bữa cơm kết thúc, Trương Dương lái xe đi cùng Đông Khu quán bar. Trương Dương mới vừa vào cửa nghe được Cao Chí Viễn thanh âm. Các người nhớ kỹ, chuyện này các người nhất định phải làm như vậy. Làm cái kia họ Trương trực tiếp đi tìm chúng ta. Hắn Dương Dương đắc ý nói xong, con mắt nhắm lại, nhìn Quách Đại, Quách miệng rộng đã nói là, thế nhưng là trong lòng lại khó chịu. Người này lại tới đây vẫn tại lấy chính mình làm trung tâm. Con mắt vẫn luôn híp, không coi ai ra gì dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Trương Dương đi vào thời điểm, vừa vặn thấy được sắc mặt không phải rất dễ nhìn Quách Đại. Quách Đại ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Trương Dương. Hắn trong lòng vui mừng, bất quá mặt trên nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. Cái kia, Trương Dương đến rồi, Quách Đại ấp úng nói. Cao Chí Viễn quay đầu nhìn thấy Trương Dương, cũng trực tiếp sửng sốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.